Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Đàm phán đại biểu. Vừa biến cố thực sự quá nhanh. Từ Điển Thương Lâm ra tay, đến có tu sĩ nhân tộc đang tiếp dẫn đài hoàn thành tập hợp. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, tinh linh một phương đã tổn thất nặng nề. Lục trưởng lão Lilith Sinh bị bắt, tứ trưởng lão bị thương, nội phủ kỳ tinh linh 10 chết, 17 thương, có tu sĩ nhân tộc tinh linh huyết chú bị giải trừ. Rõ ràng mấy giây trước còn rất tốt, chỉ là một loài người phi thăng mà thôi. Hiện tại làm sao liền đã biến thành như vậy? Trước một khắc còn đang cùng mình nô đùa đùa giỡn đồng bạn, làm sao liền biến thành từng bộ thi thể? Sự biến hóa này quá nhanh quá mạnh, cho tới đại đa số tinh linh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tinh linh đều ở ngây người cùng gào khóc. Lúc này ba tên tinh linh tộc trưởng lão đã trước sau đi tới tiếp dẫn dưới đài mới. Nội phủ kỳ, trúc cơ kỳ tinh linh cũng đang lục tục chạy tới. Cứ việc bị người tộc đánh lén đắc thủ, cánh trắng tinh linh tổng thể thực lực hay là muốn mạnh hơn xa đối phương. Đại trưởng lão Sơ Dương hậu kỳ tu vi còn ở Điển Thương Lâm, Việt Nguyên Hóa hai người bên trên. Nội phủ kỳ tinh linh tuy rằng tử thương không ít, nhưng hiện nay bảo lưu hoàn chỉnh sức chiến đấu nội phủ kỳ tinh linh nhưng có hơn 70 cái. 2000 tên trúc cơ kỳ tinh linh càng là không thể khinh thường con số. Lúc trước Điển Thương Lâm phục kích vệ tử hưu thời điểm, cũng là chỉ so với đối phương nhiều một tên nội phủ, 100 tên trúc cơ mà thôi, liền thắng thắng lợi. Hiện tại cánh trắng tinh linh chỉ nội phủ kỳ liền so với người tộc nhiều gần 30 tên. Tứ trưởng lão tuy rằng bị thương nhưng còn không đến mức mất đi sức chiến đấu. Như thế xem ra, tinh linh tộc vẫn cứ là toàn diện chiếm ưu. Bọn họ không manh động nguyên nhân, hay là bởi vì Điển Thương Lâm trên tay có hai cái người trọng yếu chất. Điển Thương Lâm, ta cánh trắng tinh linh đối với người địa cầu các ngươi nhưng là không tệ. Trước mắt những này, ngươi là có hay không nên cho lão phu một giải thích hợp lý. Đại trưởng lão Clement phất tay khống chế lại sắp bạo động tinh linh nhóm, lạnh giọng đối mặt Điển Thương Lâm hỏi, cánh trắng tinh linh đợi ta tộc làm sao? Nói vậy chính các ngươi trong lòng càng rõ ràng, không cần ta để giải thích. Đến với mục đích của chúng ta, Điển Thương Lâm nói rằng một nửa thời bị thất giả gọi lại. Hai người châu đầu ghé tai vài câu, Điển Thương Lâm cũng chậm chậm nhăn lại lông mày. Đến với mục đích của chúng ta, ta phái cái đàm phán đại biểu với các ngươi nói đi. Điển Thương Lâm sau khi nói xong chỉ cao, kiện ra hiệu hắn ra khỏi hàng, nói một câu, ngươi trên, a, cái gì ta liền lên. Cao kiện có chút mơ hồ bước. Điển Thương Lâm trước khi lên đường nói nếu như muốn kéo dài thời gian liền tìm Cao Kiện, nhưng hắn chuẩn bị vài câu lên tiếng bàn thảo. Cao Kiện lúc đó cho rằng Điển Thương Lâm đùa giỡn đây. Kết quả đến thật sự. Lão đại ngươi biến thành người khác đi. Tình huống gì ta đều không rõ ràng. Ta đàm luận cái rắm a. Cao Kiện vung vung tay, một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Điển Thương Lâm vỗ vỗ Cao Kiện vai, đối với Cao Kiện lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó mới lời nói ý vị sâu xa nói, phải tin tưởng chính mình, ở lĩnh vực này, ngươi là chuyên nghiệp. Điển Thương Lâm nói xong, còn đối với Cao Kiện nháy mắt, tặc muốn ăn đòn loại kia. Cao Kiện, ngoặc kép, cái gì ở lĩnh vực này ta liền chuyên nghiệp, ta đại học là học phần mềm. Hơn nữa cũng không chọn môn học qua xé bước chuyên nghiệp. Cao Kiện lại quay đầu, lại nhìn thấy rất nhiều người đối với mình quăng tới mong đợi ánh mắt. Đặc biệt là địa cầu phi thăng những tu sĩ kia. Cao Kiện, ngoặc kép, không ít các người những người này đến cùng đang chờ mong gì đó. Cao Kiện còn ở cái kia ngồi thiên nhân giao chiến. Lúc này Điển Thương Lâm âm thanh xuất hiện ở Cao Kiện trong đầu. là truyền âm, kéo một giờ, ta hiện tại muốn đích thân phá giải cấm chế. Kéo một giờ, Điển Thương Lâm đã từng cùng Cao Kiện đã nói kế hoạch. Bước thứ nhất, tìm kiếm thời cơ. Trước ở cánh trắng tinh linh nửa năm một lần điều tra đoàn ra ngoài đồng thời tiến hành. Bước thứ hai chính là ở tinh linh không có phòng bị tình huống. Ngay lập tức làm hết sức nhiều sát thương phe địch cấp cao sức chiến đấu. Tốt nhất còn có thể bắt giữ một, hai cái mục tiêu trọng yếu. Này hai bước đến hiện tại đã hoàn mỹ thực hiện. Bước thứ ba chính là đem tiếp dẫn đài tháo ra đóng gói mang đi. Hoàn thành bước thứ ba, liền chứng minh lần hành động này kết thúc mỹ mãn. Có điều tiếp dẫn đài đối với cánh trắng tinh linh tới nói cũng là rất trọng yếu phương tiện. Có cường lực cấm chế bảo vệ. Không phải nói đóng gói liền có thể đóng gói. Tình huống bây giờ, Điển Thương Lâm cần một giờ để hoàn thành đóng gói. Nhưng Cao Kiện có một chút không nghĩ ra. Muốn kéo dài thời gian còn dám nhường ta đàm luận. Hắn liền không sợ hai bên trực tiếp đánh tới đến. Hơn nữa người đều không đề cập với ta trước thương lượng một chút. Loại kia mê chi tự tin đến từ đâu à? Ngươi là đàm phán đại biểu. Đại trưởng lão nhíu mày càng chặt. Đại trưởng lão cảm thấy muốn nói phán cũng cho hắn cùng Điển Thương Lâm hoặc là Việt Nguyên Hóa. Đàm phán, đẩy ra trong đó phủ sơ kỳ tiểu hài tử làm gì? Tu sĩ cấp cao cơ bản đều biết một chút xem người khác tuổi tác cùng tu vi phương pháp. Những người này vừa nhìn Cao Kiện liền biết là chừng 20. Vừa đến nội phủ dáng vẻ, người như thế thật có thể đại diện toàn quyền nhân loại tu sĩ một phương sao? Hoặc là chỉ là Điển Thương Lâm kéo dài thời gian quỷ kế. Khụ khụ, Cao Kiện suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy nếu Điển Thương Lâm điểm danh chính mình cũng không cần phải luống cuống. Liền hắn hắng giọng một cái, bước bước chân thư thả trong đám người đi ra, làm bộ suy tư một chút, mới tiếp tục Điển Thương Lâm vừa đề tài nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta mục đích là cái gì? Đại gia đến đoán xem, nhìn có thể hay không đoán được. Tiếp dẫn đài, Fleming không hề nghĩ ngợi trả lời. Hoắc, ông lão này được đó. Thông minh gạch thẳng, Cao Kiện vỗ một cái bắp đùi. Ngón tay đại trưởng lão nói rằng, Fleming, ngoặc kép, ngươi đều ở cái kia phá giải tiếp dẫn đài cấm chế. Ta còn đoán không được, ngươi lấy ta làm ngu ngốc sao? Hơn nữa cái gì gọi là ông lão này? Ngươi nếu không là trên tay có con tin, lão phu một trưởng vỗ chết ngươi. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 233. Đại trưởng lão tuy rằng nhìn ra đối phương ở phá tiếp dẫn đài cấm chế thế nhưng không có hoảng. Vật này dù sao không phải trong thời gian ngắn có thể phá tan. Hắn còn có đầy đủ thời gian cùng đối diện đàm luận điều kiện. Tranh thủ trước tiên đem lục trưởng lão cùng Lilith cho cứu ra. Ít phí lời, không phải đàm phán sao? Nói đi, đại trưởng lão nói, còn không biết lão đầu nhi ngươi xưng hô như thế nào. Cao Kiện rất lễ phép, cùng trong miệng, lão đầu nhi, hình thành rõ ràng tương phản. Fleming, ngoặc kép, không để yên là không? Ngươi gọi ta đại trưởng lão là được. Không được không được, thế nào cũng phải hỏi một chút tục danh của ngài. Ta người này đối với lão nhân gia rất tôn trọng. Cao Kiện đem đầu đong đưa cùng chống bỏi như thế. Nói rằng, vậy thì thỏa mãn ngươi. Lão phu tên đầy đủ. Fleming Win Maligos, Mã Lý Cầu Tư. Được rồi, hiện tại hỏi cũng hỏi xong. Mau nói đi, đại trưởng lão rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng vì sợ Cao Kiện tiếp tục kiếm cớ phí lời, còn cố ý đem tên đầy đủ đều báo đi ra. Được rồi, vậy ta gọi ngươi lão cầu. Cầu thả, đi. Cao Kiện nhạy cảm bắt lấy then chốt chữ. Đại trưởng lão sửng sốt một chút. Thứ đồ gì? Chó già. Hắn Clement ở trong bộ lạc sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền ngay cả tộc trưởng Oliver đều thập phần tôn trọng chính mình. Cái nào bị người kêu lên chó già? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,